Vùng núi Tháp Lạp Sa của Liên minh Thương hội Ba Đặc bây giờ đã thành thánh địa của Liên minh Thương hội Ba Đặc rồi. Ngươi nói thế giới này có phải là rất thú vị không? Lão yêu tư tháp tác mố cười khổ, đối với tình thế lúc này quả không thể lý giải được. Hóa ra là như vậy. Hắc, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng thấy bình thường thôi. Hàn Thạc hiểu những người này tranh đấu vì cái gì, Liên minh Thương hội Ba Đặc cũng coi như là một thế lực lớn, tộc vương sáu sừng hồn tộc thực lực xuất chúng. Hắn không có thể lấy được sự tín nhiệm của những thương nhân Liên minh Thương hội Ba Đặc. Vậy thành bố lôi đặc nhĩ chúng ta thì sao? Trong mắt hào quang lấp lánh, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào lão yêu tư tháp tác mố, mỉm cười nói. Thực lực ngươi mặc dù đã tăng trưởng rất nhanh, nhưng ngươi vẫn chưa thành thần, còn chưa thể thu được tín ngưỡng lực. Xòe hai tay ra, lão yêu tư tháp tác mố bất lực nói. Ta tự nhiên không có tư cách thu được tín ngưỡng lực, chỉ có điều cái mụ nữ nhân mỹ lệ lúc trước ngươi từng ở thế giới dưới đất, bây giờ lại tuyên dương chi thủ nữ thần La Ti khắp cả thành bố lôi đặc nhĩ, còn thành lập một vài thần điện nữa chứ. Trước mắt thành bố lôi đặc nhĩ và bảy đại công quốc cũng có không ít tín đồ tín ngưỡng chi thủ nữ thần La Ti. Vừa nghe thế, Hàn Thạc sắc mặt tái đi quát lạnh. Mặc dù mụ thay đổi thân thể, thay đổi tên, thay đổi thân phận, nhưng mụ vẫn là A Đại Nhi, không ngờ mụ cũng dám lộn xộn ở địa phương của ta, quả nhiên là chán sống. Dừng một chút, Hàn Thạc nhíu mày nhìn lão yêu tư tháp tác mố, nói. Người khác không biết tâm tư mụ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết tại sao ngươi không giết chết mụ? Cười khổ lắc lắc đầu, tư tháp tác mố nói. Ta mặc dù có thể giết chết mụ, nhưng ta vẫn nể mặt ngươi. Ý gì đây? Hàn Thạc nghi hoặc. Mụ lấy tư cách là nữ nhân của ngươi, hơn nữa cũng có quan hệ rất tốt với mấy cô bồ khác của ngươi, còn được quốc vương bệ hạ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc khá là tín nhiệm, sao ta dám hạ thủ với mụ chứ? Dừng một chút, tư tháp tác mố cau mày, nói thêm. Huống chi bên cạnh nữ nhân này rất không đơn giản, dường như có cao thủ bảo vệ, ta cũng có chút cố kỵ. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, nhưng mụ cũng coi như tới số rồi. Hàn Thạc cười lạnh nói. Thành bố lôi đặc nhĩ và bảy đại công quốc không ít dân chúng tín ngưỡng lực này mà hộ tổ cũng là một sức mạnh không nhỏ chút nào. Hàn Thạc thân là chủ nhân thành bố lôi đặc nhĩ quyết sẽ không nguyện ý cho người khác lấy được những gì thuộc về hắn. Đại Ma Vương. Tác giả. Nhịp Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org. Chương 585. Chết thêm một lần nữa. Chết thêm một lần nữa. Nếu Hàn Thạc không bị viễn cổ cử long cắt đứt vì diện thông đạo, 5 năm trước Đại Nhi sớm đã bị hắn giết chết rồi. 5 năm sau, không ngờ A Đại Nhi lại dám làm động tĩnh lớn như vậy ở thành bố lôi đặc nhĩ, điều này quả hơi ngoài ý liệu của Hàn Thạc. Thông qua bọn người lão yêu tư tháp tác mố và kiệt khắc nói lại, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã biết rõ tình thế trước mắt. Hắn có thực lực phát triển tới bước này đối với các loại uy hiếp ở đại lục kỳ áo, Hàn Thạc cũng không coi vào đâu nữa. Thần thức triển khai, Hàn Thạc dò xét vòng quanh thành bố lôi đặc nhĩ một lần, chi thủ nữ thần thần điện La Ti, lập tức bị Hàn Thạc cảm ứng được ngay. Y ở La Sơn, một tòa cung điện trên đỉnh núi, một pho tượng thờ phụng chi thủ nữ thần La Ti thần bí. Một vài tín đồ mặc áo bào màu đen, sùng bái hướng về phía chi thủ nữ thần La Ti hành lễ cúng bái, vô tư phụng hiến tín ngưỡng của mình, trong đó có một cô gái xinh đẹp, hờ hững đứng phía trước tượng chi thủ nữ thần, tay bắn ra nhiều điểm tà quang, không ngừng giải đều lên người những tín đồ lễ bái này. Ở vào thời điểm mà sóng gió nổi lên bốn phía, tầng nhân dân dưới cùng cần một đối tượng để tín ngưỡng, A Đại Nhi tự xưng là nữ nhân của Hàn Thạc. Lợi dụng thủ đoạn vi phàm thu được sự tín nhiệm của mấy cô ngài mễ lệ, phỉ bích, hơn nữa lại được Lao Luân Tư coi trọng. Dưới sự tuyên truyền của ả,

Sau khi Thiết Tư Đặc đi tới, đầu tiên là hướng về phía Phỉ Bích cúi người hành lễ, sau đó cung kính nói: "Tiểu thư Phỉ Bích, ngài Mễ Lệ đại nhân có thư bảo ta đưa cho cô, mang đến đây." Phỉ Bích đưa tay ra, miệng nhỏ giọng nói thầm: "Ngài Mễ Lệ cũng thiệt là, cũng phải nửa tháng rồi chưa tới thăm ta, cũng không biết nàng bận việc gì, đổ ra hỏa vô lương tâm." Tiện tay xé phong thư ra, Phỉ Bích liếc mắt một cách, lúc này thân thể mềm mại bỗng run lên, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy kích động khó tin trở nên đỏ lên, 6 phần kinh hỉ, 3 phần chờ đợi sốt ruột, còn 1 phần thẹn thùng. Phỉ Bích lúc này diễm quang sáng lóe, làm cho người ta có một mỹ cảm dâng tràn. Hải Cách nhìn ngây cả người, trong lòng đầy nghi hoặc. Hải Cách trước giờ chưa bao giờ thấy trên mặt Phỉ Bích tâm tình này, nhất thời trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, không rõ Phỉ Bích rốt cuộc làm sao. Phú Tân An và Phỉ Bích đứng rất gần, bèn tò mò vé đầu liếc mắt, phát hiện ra phong thư trong tay Phỉ Bích chỉ có 4 chữ rất đẹp: "Chàng đã trở